Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4606, chương 4609, xuất động. Tuy nói song phương đều có ước định, Chí Tôn không nhúng tay vào cái khác chiến đấu. Có thể Hà Khiếu Thiên cũng lo lắng a, vạn nhất đối phương đột nhiên liền không tuân thủ quy tắc này đây. Thật muốn như vậy, chính mình giao ra thế nhưng là mạng nhỏ a, sao có thể không cẩn thận. Về phần mình những người này chết về sau, giáo chủ và phó giáo chủ có thể hay không phát cuồng, đi trả thù các đại tông môn các cường giả, điên cuồng tàn sát, kia cùng bọn hắn cũng không có cái gì quan hệ. Ba vị Chí Tôn, các ngươi nghĩ phá hư quy tắc. Hà Khiếu Thiên nhìn xem kia tam đạo thân ảnh, nghiêm nghị quát, bất quá nhìn hắn dạng như vậy, rõ ràng cũng là lực lượng không đủ. Vừa nói, một bên đã truyền âm cho phe mình lưu thủ nhân viên, tranh thủ thời gian thông chi giáo chủ xuất quan. Cái này cũng không cần lo lắng giáo chủ trách tội, bản thân cái này chính là giáo chủ phân phó chuyện kế tiếp. Nếu như đối phương Chí Tôn xuất hiện, ngay lập tức thông chi hắn, ngay tại trận pháp bên trong toàn lực rèn luyện chính mình tay phải Thiên Tà Ma Tôn. Não hải bên trong đột nhiên truyền đến Mai Tuyền thanh âm. Thân là trận pháp đại tông sư Mai Tuyền, tự thân sức chiến đấu khá là có hạn, đại đa số cũng sẽ không trực tiếp tham dự chiến đấu. Nơi này mấy cái trận pháp đều là hắn bố trí, cho nên thông chi Thiên Tà Ma Tôn loại chuyện này đều là giao cho hắn. Thiên Tà Ma Tôn lập tức nhướng mày, tâm tình có chút bực bội. Sau đó thời gian bên trong, hắn chỉ nghĩ hảo hảo bế quan, để cho mình nắm giữ thiên đạo chi lực càng ngày càng mạnh. Lại không nghĩ rằng, vừa ngày thứ hai mà thôi, đối phương ba vị Chí Tôn đồng thời xuất hiện, chẳng lẽ bọn hắn cảm ứng được rồi? Thiên Tà Ma Tôn trong lòng nghĩ như vậy, khả năng này tính vẫn là rất lớn, mặc dù hắn trưởng khống đến chỉ là rất yếu ớt thiên đạo chi lực. Giống như cũng không có gây nên động tĩnh gì. Có thể Thiên Cơ Tôn giả đối với phương diện này cảm ứng là phi thường linh mẫn. Liên quan tới thiên đạo sự tình, đối phương chỉ cần có cảm ứng, tất nhiên liền sẽ tới suy đoán, cho nên bị phát hiện khả năng xác thực không thấp. Thông chi Từ Nghiễm, Thiên Tà Ma Tôn đáp lại một câu, chính mình cũng lập tức đứng dậy. Mặc dù hắn rất không muốn ra ngoài, nhưng loại tình huống này hắn cũng không có biện pháp. Hắn cũng không muốn thuộc hạ của mình bị tàn sát hầu như không còn. Thiên Tà Ma Tôn kỳ thật cũng nghĩ đến, đối phương ba người rất có thể chính là muốn thăm dò một chút chính mình. Hắn ngay tại suy nghĩ, muốn hay không bạo lộ chính mình bàn tay phải thiên đạo chi lực. Vừa nghĩ, Thiên Tà Ma Tôn một bên đã đi ra thạch ốc, nhanh chóng hướng nơi xa kia tam đạo thân ảnh bay qua. Một bên khác, Từ Nghiễm cũng ra trận chiến tranh này, hắn chỉ là tham dự trận chiến đầu tiên, đằng sau liền toàn bộ hành trình bế quan chữa thương. Ban đầu ở thiên đạo đạo trường thụ thương quá nặng, đã nhiều năm như vậy cũng còn không có khôi phục lại. Cũng may mắn lúc ấy hắn tại thiên đạo đạo trường bên trong hấp thu một bộ phận đại đạo quy tắc. Nếu không lúc ấy loại kia thương thế đoán chừng có thể lấy mạng của hắn. Dù là cho tới bây giờ, hắn cũng y nguyên còn không có khôi phục, nhưng cũng đã khôi phục 7-8 phần. Tham chiến tự nhiên không có vấn đề. Làm hắn lúc đi ra, Thiên Tà Ma Tôn đã cùng đối diện ba vị rằng co. Mấy vị hôm nay như vậy có hào hứng, là tu vi trên có cái gì đột phá sao? Thiên Tà Ma Tôn nhìn xem Bạch Vũ Triết ba người, cười lạnh mở miệng nói, không, là ngươi có đột phá, cho nên chúng ta muốn kiến thức một chút. Bạch Vũ Triết mỉm cười, ngữ khí ngược lại là phi thường khẳng định, ha ha, bản tôn ngược lại là nghĩ, chỉ là bản tôn tu vi đã đến Chí Tôn cao nhất. Sao là đột phá nói chuyện? Thiên Tà Ma Tôn không có ý định thừa nhận. Cứ việc đối phương cũng đã thôi diễn ra, nhưng hắn chết sống không thừa nhận,